Một người cha và ba đứa con. Quyển 2, góc truyện audio.com. Là một lão thái gia phúc trạch nhân hậu, ta ở Dương Châu vài năm này cũng quá an ổn tiêu dao. Trưởng nam làm quan, thứ nam làm thương, tiểu nhi tử hầu hạ dưới gối, muốn có bao nhiêu vui vẻ thì có bấy nhiêu vui vẻ. Không ngờ bão táp ập đến. Thân sinh phụ thân của thứ nam tịch nguyện đúng là đương triều Nam An vương gia. Thân bất do kỷ bị cuốn vào cuộc tranh giành ngôi vị hoàng trừ. Suýt nữa thì mất mạng dưới âm mưu ám sát, vì cả nhà vui vẻ bình an, tịch nguyện đành phải trá thử mai danh, tịch viêm nhân cơ hội từ quan, mang theo cả nhà rời đi Dương Châu, chuẩn bị trở về cái gọi là nguyên quán định cư. Trước khi đi một hồi mắc bệnh, tịch viêm chẳng biết tại sao bùng phát nổi nóng, người ta vốn cũng đã thương tâm, đáng hận nhất chính là mấy kẻ xu nịnh xung quanh, một đám đều sợ oai danh của tịch viêm, chẳng kẻ nào dám đứng ra phê bình hành động cực kỳ bất hiếu của hắn. Ngược lại tất cả đều dùng ánh mắt kỳ quái nhìn ta. Cứ như thể ta mới là người có lỗi với tịch viêm ấy. Thật bực mình, lấy lòng gia chủ cũng không thể ngay cả nguyên tắc đều vứt bỏ đi chứ. Trước kia mỗi lần xuất môn, bất kể xa gần đều là tịch viêm cùng ta ngồi chung một chiếc xe ngựa. Nhưng lần này từ Dương Châu xuất phát, trừ bỏ tịch thiên ngủ mê mệt bên cạnh, cũng chỉ có không ngừng lộn xộn tề tề cùng miệng lưỡi độc địa tiểu kỷ ngồi cùng. Người rốt cuộc cho tiểu thiên ăn cái gì vậy? Rời khỏi trấn giang lâu như vậy mà nó vẫn còn ngủ. Ta trừng mắt nhìn tiểu kỷ, tăng cao nhạc, cái gì nhạc, là tân dược ta mới nghiên cứu, thích hợp nhất dành cho hài tử đang trong thời kỳ phát triển vóc dáng. Ăn dược của ta, ngủ nhiều tỉnh ít, trị liệu trong khoảng nửa tháng, bảo đảm tiểu thiên vốn lùn như quả bí đao mỗi ngày đều sẽ tăng trưởng. Dáng vẻ ngọc thụ lâm phong. Ngươi từ bao giờ có hứng thú với vóc dáng của tiểu thiên thế? Ta mới không phải vì tiểu thiên, ta là muốn trả thù Lâu Kinh Hoài. Ngươi nghĩ thử xem, chờ 2 năm sau hắn tới cưới tiểu thiên, đột nhiên phát hiện tiểu bảo bảo trắng trẻo mũm mĩm lại cao hơn hắn. Có thể đặt hắn ở dưới thân. Ha ha ha, tưởng tượng một chút vẻ mặt của hắn lúc đó cũng đủ để sung sướng rồi. Ta lau mồ hôi lạnh. Lâu Kinh Hoài sao lại đắc tội ngươi? Ngươi muốn trả thù hắn vì cái gì? Tiểu kỷ lạnh lẽo cười. Nửa năm trước hắn từng mắng ta giống nhân yêu. Một, nửa năm trước, vậy sao lúc ấy ngươi không trả thù hắn? Phải kéo dài tới tận bây giờ. Bởi vì 10 ngày trước ta mới chính thức biết đến nhân yêu là cái dạng gì. Ta ngất, xe ngựa đột nhiên dừng lại. Tề tề hưng phấn thét chói tai bò lên phía trên. Lớn tiếng hô, có thổ phỉ chặn đường cướp bóc kìa, ta cùng tiểu kỳ lập tức xốc lên màn xe nhìn ra bên ngoài. Chỉ thấy hai bên lâm đo phía trước, một hàng hơn 10 hán tử mặc võ phục, mỗi người nhăn mày trợn mắt, dẫn đầu là một nữ tử, váy áo đỏ, tay áo sắn đến khuỷu tay, cầm theo một thanh nhung đao, lộ ra một đoạn cánh tay trắng ngọc, mày liễu dựng thẳng, mắt hạnh trợn ngược. Khuôn mặt anh đào uy nghiêm, tóc mai cài một đóa hoa, là nàng, ta kinh ngạc kêu, tịch bà bá ngài biết nàng, không biết, nhưng là bạn tri kỷ đã lâu, tề tề đang muốn hỏi tiếp, nàng kia đã thanh thoát nói, vàng bạc châu báu đầy hòm, không phải cầu quan cũng là gian thương, bản cô nãi nãi cần tài không cần mạng, để tất cả tài sản lại, người cút đi cho ta, cẩn thận chạy chậm một chút. Chuôi đao trong tay tiểu bạch khúc ta sẽ khiến các ngươi chết không có chỗ chôn. Tiểu bạch khúc, tiểu kỳ quay đầu nhìn ta, ngươi cùng nữ phỉ tiểu bạch khúc là bạn tri kỷ đã lâu. Ta ha ha cười thành tiếng không đáp, tề tề chui vào thùng xe lay mạnh tịch thiên. Tỉnh lại, chuyện vui như vậy ngươi không xem sau này sẽ hối hận. Mau tỉnh lại, tiếp theo liền vang lên một tiếng bạt tai vang rồi. Ngươi có đánh đến mặt sưng phù hắn cũng không tỉnh được. Tiểu kỷ không quay đầu lại nói. Lão gia, ngươi thương yêu tiểu thiên như vậy. Tề tề đánh hắn ngươi cũng không quan tâm à, ta lại ha ha cười. Vẫn không đáp, lúc này tề tề đã bò lại cửa xe. Mếu miệng, trên mặt in rõ ràng 5 vết ngón tay. Phách, đã quên nói cho ngươi biết, Tiểu Thiên nhà ta khi tỉnh chưa bao giờ đánh người. Chỉ có lúc đang ngủ bị người làm phiền mới có thể mất hết nhân tính như vậy. Ta sờ sờ mặt của hắn, an ủi, trong ba chiếc xe ngựa phía trước Phúc Bá chậm rãi đi ra. Có vẻ vừa rồi đang ngủ gật, vừa đi vừa dụi mắt, cao thấp đánh giá một chút Tiểu Bạch Khúc cô nương. Ôn hòa nói, chúng ta một nhà già trẻ cũng đều muốn sống. Cô nương đem mọi thứ mang đi chúng ta ăn cái gì? Đến, cầm thỏi bạc này đi mua một ít son phấn. Còn có ngươi cài trên đầu cái gì vậy? Hoa cúc chẳng ý nghĩa không tốt. Hình như dùng trong tang ma. Nhanh đi mua đóa hoa mẫu đơn mà cài. Lão bá bá giúp ngươi lấy một cái mẫu. Nói xong Phúc Bá cầm bạc đưa tới. Vừa mới còn là một thỏi bạc nguyên dạng. Bị hắn nắm hai cái đã tạo thành một hình bông hoa mẫu đơn. Tiểu Bạch Khúc lập tức mắt mở còn to hơn chừng chim. Cô nương cảm thấy cái mẫu này thế nào? Nếu thích thì cứ mượn mà dùng. Phúc Bá cười tủm tỉm cầm bông hoa bạc đưa đến trước mặt Tiểu Bạch Khúc đang hoảng sợ. Tay không nắn bạc như nắn bột mì. Nếu không có nội công cực cao thì tuyệt đối không làm được. Huống chi lão già ra mặt lại mặc y phục gia phó. Ai mà biết được người ngồi trên xe ngựa còn lợi hại ra sao? Tiểu Bạch Khúc bị truy nã lâu nay còn chưa bị bắt về quy án. Có thể thấy được là một người thông minh. Không nói không rằng cầm lấy bông hoa bạc, vung tay lên, đám thổ phỉ chặn đường nhoáng cái biến mất vô tung vô ảnh. Phúc Bá thật lợi hại, tề tề hai mắt sáng như sao. Kinh ngạc nói, không thể tin được công phu của hắn tốt như vậy. Đúng vậy, chiêu ảo thuật thâu long hoán phụng ấy toàn bộ tịch gia chỉ có Phúc Bá là làm giỏi nhất. Cho dù là người có nhãn lực tốt cũng không thể nhìn ra sơ hở. Ta đồng ý nói, bảo thuật, tề tề bị sặc nước miếng. Ý ngay là chiêu nắn bạc vừa rồi của hắn là giả. Ta liếc hắn một cái. Đương nhiên là giả, bạc là dùng để tiêu. Không có chuyện gì ai đi nắn nó chứ. Tề tề dầm một cái ngã vào trong xe, dọc theo đường đi chậm gì gì. Phúc Bá lại ân cần bỏ ra bốn bông hoa mẫu đơn. Còn một vị cuối cùng tới chậm, hoa mẫu đơn đã hết hàng, đành lĩnh một bông hoa loa kèn, mất hứng ngậm ngùi rời đi. Giữa trưa nghỉ trọ ở một tiểu điếm ven đường, Tiểu Kỳ nhíu mày oán giận, phụ cận là vùng đất Giang Nam giàu có đông đúc, sao lại có nhiều trộm cướp như thế chứ? Thái thú Tô Châu làm ăn kiểu gì thế không biết, không liên quan thái thú Tô Châu đâu. Người xem, Tịch Nguyện chia một ngón tay, ven đường đứng sừng sững một tấm bia đá tàn tạ méo mó. Phía trên khắc hai chữ Tô Châu, chúng ta vừa mới tới địa giới Tô Châu thôi. Tịch Nguyện ngẩng đầu nói, hoa bà của Phúc Bá về sau sẽ không còn cơ hội cho rồi. Làm sao ngươi biết Tô Châu liền nhất định không có nạn trộm cướp? Khó được đụng tới một vấn đề ta có thể đáp, cho nên nhanh chóng cướp lời. Ta biết, nguyên nhân thứ nhất, thái thú Tô Châu là một văn nhược thư sinh, hoàn toàn không am hiểu việc dẹp loạn thổ phỉ. Nguyên nhân thứ hai, thái thú Tô Châu nấu ăn cực ngon. Không hiểu, Tiểu Kỳ cùng tê tê đồng loạt lắc đầu. Ta khụ một tiếng, nghe ta nói xong đã. Phụ cận Tô Châu có một thương nhân, thường đến Tô Châu nhập hàng. Thích ăn nhất đồ ăn do thái thú nấu, nhưng mà thái thú cũng không phải tùy tiện bảo nấu thì sẽ nấu. Cho nên thương nhân này liền giúp hắn làm công việc mà hắn không am hiểu nhất để đổi lấy đồ ăn. Ăn được vài lần, ranh giới Tô Châu đạo phỉ đã không thấy tăm hơi, mơ mơ màng màng bất tỉnh. Tịch Thiên lập tức mở mắt, lẩm bẩm hỏi, cha, thật sự ăn ngon như vậy sao? Cha cũng chưa ăn qua. Ăn ngon, Tịch Nguyện hồi tưởng hương vị tha thiết nói. Nếu thê tử tương lai của ta có thể bằng một nửa tay nghề của hắn, trong mơ cũng sẽ mỉm cười. Tề tề giận dữ nện cổ cái chén xuống đất. Tịch Thiên hoảng sợ, quay đầu lại nhìn tề tề. Tề tề trên mặt ngươi sao lại có năm dấu ngón tay? Nhị ca dám đánh ngươi sao? Ăn cơm chưa xong, nghỉ ngơi một chút lại tiếp tục lên đường. Ta mới vừa trèo lên mép xe, một đôi tay to lớn chặn lại đồng thời bồng ta xuống dưới. Ngươi ngồi cùng xe phía trước với ta, trưởng nam nói, ha ha, ta biết Tịch Viêm sẽ không nhẫn nại được lâu mà. Từ nhỏ đến lớn, mỗi lần hắn giận ta cũng không được quá 3 ngày đâu. Trải đệm an tọa xong, Tịch Viêm đem lò than sưởi ấm nhét vào trong lòng ta. Nghiêm khắc hỏi, bữa trưa sao lại ăn có chút đồ ngọt như thế? Ta thoáng chốc chột dạ, sớm biết là muốn thẩm vấn chuyện này. Không bằng cứ ngồi ở xe sau với Tiểu Thiên còn hơn. Nhưng mà gia chủ hỏi lại không dám không đáp, suy nghĩ cẩn thận trả lời. Ngươi không để ý tới ta, ta rất khó chịu, cho nên không muốn ăn uống. Ánh mắt lạnh lùng bắn tới, tiểu điếm kia làm đồ khó ăn quá, ta ăn không quen, nhanh chóng đổi một lý do khác. Ánh mắt bắt đầu kết băng, thì thật ta ăn cũng không ít, có điều mỗi lần ta gắp đồ ăn vừa lúc ngươi vùi đầu ăn cơm, cho nên không nhìn thấy, thật sự là trùng hợp quá mà. Ha ha a a, tiếng cười gượng ép vừa chui ra liền đông thành thể rắn. Rụng xuống sàn xe vỡ tan thành những mảnh nhỏ. Ngươi định vứt bỏ quyền lợi tự thú sao? Gia chủ uy nghiêm hỏi. Ta liếc nhìn khuôn mặt đã thành khối băng của hắn. Trong lòng biết lần này khó tránh khỏi. Đành phải nhận tội, buổi sáng ở trên xe ăn 2 khối bánh ngọt, còn có 1 túi mứt táo, 3 cái mứt mơ, 5 cái tịch ti đường, 7 miếng mứt lê tuyết. Hết rồi, thật sự hết rồi, Tịch Viêm hừ một tiếng. Gia quy thứ 27 còn nhớ rõ không? Đọc lại một lần, điều thứ 27. Không được ăn đồ ăn vặt bừa bãi. Nhất là đồ ngọt, nếu ăn bậy bạ đồ ăn vặt dẫn đến hậu quả không tốt. Phạt phạt, Tiểu Viêm, ta về sau nhất định sẽ không phạm vào. Phạt cái gì? Phạt 1 tháng không được ăn bất cứ cái gì ngọt. 1 tháng, bắt đầu tính từ ngày mai. Tiểu Viêm, ta nhào vào lòng hắn dùng kế sách dụ dỗ, đều do tiểu kỷ không tốt. Hắn cấm ta ăn đồ ngọt nhiều ngày như vậy, ta mới nhất thời nhịn không được. Ngươi cần phải phạt tiểu kỷ không được ăn đồ ngọt mới đúng. Tiểu kỷ vốn ghét đồ ngọt, vậy phạt hắn ăn nhiều, mỗi ngày ăn 1 đống lớn. Nếu hắn dám không ăn, sẽ phạt ta giúp hắn ăn hết, ngươi xem có được không? Không được, ngươi bất công. Ta phẫn hận chỉ trích, ngươi phạt ta không phạt tiểu kỷ, ngươi nhất định là thích hắn nhiều hơn thích ta. Hai mắt Tịch Viêm khép thành 1 đường chỉ nhìn ta, đến nỗi ta sờn cả gai ốc. Sau 1 lúc lâu, hắn mới chậm rãi nói, tiểu kỷ không phải người Tịch gia, ta không có tư cách phạt ngoại nhân. Ta nhất thời nói không lên lời, thật hối hận lúc trước nhặt tiểu kỷ trọng thương về sau không thu nhận hắn làm tứ nhi tử. Để cho Tịch Viêm bắt được lỗ hổng, nếu là bị phạt chép sách, phạt đứng, phạt đọc gia quy ta còn chịu được, trừ bỏ cấm đồ ngọt đứng hàng đầu dễ khiến người ta phát điên. Năm đó, khi ta mang hài tử thập tử nhất sinh chạy khỏi kinh thành, trong bao y phục còn nhét thêm 1/2 cân đường nhuyễn. Vừa nghĩ tới tương lai nguyên 1 tháng không có vị ngọt, nhất thời cảm thấy thiên địa đổi sắc nhật nguyệt vô quang. Ở trong xe bắt đầu giận dỗi, kiên quyết đấu tranh đến cùng. Tịch Viêm túm lấy bả vai kéo ta vào trong lòng, nhìn chằm chằm vào mắt ta nhẹ giọng nói. Ngươi nghĩ ta nhẫn tâm với ngươi như vậy sao? Chẳng lẽ ngươi không biết trong lòng ta, sức khỏe của ngươi quan trọng thế nào? Mỗi lần ngươi sinh bệnh, ta đều hận không thể thay ngươi hứng chịu tất cả bệnh tật khó chịu. Kể cả gấp 100 lần như thế. Tâm tình như vậy ngươi có thể hiểu được không? Ta nhất thời bình tĩnh lại, chớp mắt 1 cái, lại chớp 1 cái nữa. Đáng ghét mà, biết rõ người ta sợ nhất kiểu nói chuyện này. Thật sự là rất đê tiện. Hoàng hôn, đoàn người chúng ta từ từ tiến vào thành Tô Châu. Dàn xếp ổn thỏa tại Phúc Lâm khách điếm trong thành. Sáng sớm hôm sau nếm qua chút điểm tâm, Tịch Viêm nhích người đi tiếp thái thú Tô Châu. Những người còn lại vui mừng xuất môn du ngoạn. Tô Châu mặc dù không sầm uất bằng Dương Châu hơn 10 vạn hộ dân, nhưng là nơi y quan vân tập, yên liễu phồn thịnh, có rất nhiều chỗ mới mẻ thú vị. Tịch Thiên ngủ 1 đường, tinh thần tốt hiếm thấy, cùng tề tề 2 người chạy tới chạy lui, cực kỳ vui vẻ. Phố xá 2 bên cửa hiệu san sát, đầy đủ các loại hàng hóa, nam bắc thủy hóa đều có. Nhưng kỳ quái chính là hầu như trước cửa mỗi nhà đều bày bán những bông hoa lụa được chế tác tinh xảo. không thua gì hoa thật. Tề Tề cầm lấy một bó thủy tiên giả hỏi lão bản. Nơi này là cửa hàng hoa quả, sao lại bày hoa lụa ở đây? Lão bản cười giải thích, các vị chắc từ ngoại thành tới. Có thể không biết ngày mai chính là trận chung kết của ca hội Tô Châu 3 năm tổ chức một lần. Tất cả các ca nữ đứng đầu bảng trong các ca phường nổi danh đều tới. Chuẩn bị đầy đủ bản lĩnh, lên sân khấu biểu diễn giành thắng lợi. Người nghe bên dưới nếu cảm thấy hay, sẽ ném hoa lụa lên sân khấu. Ai được nhiều hoa lụa nhất sẽ là hoa khôi, cho nên hầu hết mọi nhà đều chế hoa lụa kiếm lời. Mỗi ngày cũng có thể bán được mấy giỏ lớn đấy. Các vị thích hoa gì? Nghe đến ca hội ta lập tức cười tít cả mắt. Lão bản, người nơi này còn bao nhiêu hoa? Ta mua tất. Lão bản cười tươi như hoa cầm ra ba giỏ lớn. Còn ân cần giúp chúng ta buộc cẩn thận thành 6 bó. Tiện cho mỗi người ôm một bó. Ta lấy từ trong ngực ra một đồng vàng đưa cho lão bản. Hắn đặt lên miệng cắn cắn. Cẩn thận cất đi, tìm mấy đồng bạc vụn thối lại cho ta. Ta cũng học cắn cắn. GT, cách chương.